nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 67, không phải tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi muốn xem người nào mà ghê gớm vậy, muốn gặp trực tiếp tôi cơ đấy. Vừa nói, Dư Tố Long vừa vung tay lên, dẫn đường đi. Lúc này, trong phòng nghỉ của nhân viên trên lầu 3, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, Hứa Hiếu Dương đang đích thân tiếp một số lãnh đạo đến kiểm tra. Nếu thường xuyên đọc báo, thì chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra những vị lãnh đạo này. Đặc biệt là vị đứng cạnh Hứa Hiếu Dương lần này. Ông ta họ Tề, người ở cả cái Đông Hải này đều biết rằng ông ta yêu dân như yêu con. Ông ta ăn mặc rất bình thường, mang dáng vẻ của một người có học thức, nhẹ nhàng tao nhã, nhưng trong lời nói lại lộ ra sự uy nghiêm. Đây có thể nói là người đứng đầu ở Đông Hải. Ông ta là người đứng sau điều khiển toàn bộ Đông Hải. Mà lý do tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây là bởi vì ông ta đã nghe được một tin tức khá hay ho. Tin này là do Chủ tịch Liên minh Ngân hàng Đông Hải gửi cho ông ta bằng một mẩu giấy. Lúc nhìn thấy mẩu giấy, ông ta đã phấn khích đến mức không thể ngủ trong 3 ngày. Nghĩ tới nghĩ lui, mới tìm được cơ hội là đến để thị sát. Lúc này, Lý Hùng đang ung dung nằm trên ghế salon ở phòng nghỉ. Hứa Hiếu Dương đi vào, nhìn thấy Lý Hùng nằm ở đó, liền nhanh chóng nháy mắt với Lý Hùng. Thấy Lý Hùng vẫn chưa dậy, Hứa Hiếu Dương đã chủ động tiến đến dùng cái chân có thể chuyển động được của mình đá nhẹ vào Lý Hùng. Khách đến rồi, sao còn nằm ườn ra đấy hả? Lý Hùng còn chưa mở miệng, thì lãnh đạo Tề đã mỉm cười bước tới. Đây là phòng nghỉ của nhân viên, là chúng ta làm phiền tới nhân viên mới đúng. Lãnh đạo Tề liếc nhìn Lý Hùng, ông ta đang suy nghĩ xem có thể nói chuyện gì để làm quen với Lý Hùng. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gào thét của một người đàn ông. Vị lãnh đạo mà cô nhắc tới đâu? Bảo hắn ra đây, tôi muốn xem ai dám ngăn cản tôi thi hành công vụ. Lúc này, liền nhìn thấy Châu Tố Long bụng phệ, nghênh ngang bước vào. Là ai? Đứng lên cho tôi xem. Chỉ thấy Châu Tố Long hai tay chống nạnh, mắt mở to, tỏ vẻ. Ta đây. Lúc này, lãnh đạo Tề và một đám lãnh đạo phía sau ông ta cùng nhau quay đầu lại. Hàng chục cặp mắt cùng nhìn vào Châu Tố Long. Này, Cục trưởng Hàn, người này sao nhìn quen vậy? Hình như là người bên ông đấy. Châu Tố Long vốn dĩ đang vênh, nhưng khi nhìn thấy vị Cục trưởng Hàn kia, cả người hắn nổi hết cả da gà. Hàn, Hàn, Hàn, Hàn. Châu Tố Long lắp bắp. Hàn, cả buổi. Nhưng cũng chả ghép nổi tên với chức danh của người ta vào được chữ. Hàn, bởi vì đây là sếp của sếp của sếp của sếp hắn. Lúc này Hứa Mộc Tình bước vào. Cô cúi đầu chào lãnh đạo Tề và những người khác. Xin lỗi các vị, tập đoàn chúng tôi sắp tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn lại. Lãnh đạo họ Châu bên cạnh tôi đây nói với chúng tôi mời các vị ra ngoài. Ngừng kinh doanh để chỉnh đốn lại à, vậy về nhà thôi. Nói xong, Lý Hùng đứng dậy. Mặc dù Lý Hùng rất ung dung, nhưng trái tim của lãnh đạo Tề đang nhảy loạn cả lên, lộn tùng phèo. Người trước mắt là một nhân vật quyền lực, có cậu ta chống lưng, sao công ty lại bị thế được? Bây giờ ngay cả lãnh đạo tỉnh thành cũng không biết nhân vật quyền lực này đang ở Đông Hải. Nếu để cho họ biết, thì e rằng bọn họ sẽ sốt sắng xông thẳng đến đây mất. Tập đoàn Lăng Tiêu này có vị đó chống lưng thì Đông Hải lo gì mà không phát triển, toàn bộ người dân Đông Hải sẽ được anh chăm lo. Lãnh đạo Tề vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao lại bị ngừng kinh doanh để chấn chỉnh? Hứa Mộc Tình, chúng tôi không biết. Chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục rồi. Nhưng vị lãnh đạo này đã mang đến một tệp văn bản và yêu cầu chúng tôi tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh lại. Lãnh đạo Tề quay đầu nhìn lãnh đạo Hàn bên cạnh. Ông ký văn bản đó à? Không, không, tuyệt đối không phải tôi. Cục trưởng Hàn bây giờ chỉ muốn đá chết Châu Tố Long luôn cho rồi. Mặc dù ông ta không biết rõ về tập đoàn Lăng Tiêu, nhưng làm cho lãnh đạo bọn họ chú ý nhiều đến vậy, thì ai có thể tùy tiện ngừng kinh doanh để chấn chỉnh cơ chứ? Hôm nay họ đến đây kiểm tra, nhưng họ đã hủy hầu hết các lịch khác để dành riêng một ngày chỉ để kiểm tra tập đoàn Lăng Tiêu. Cách chương.